Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, Cao Chí Viễn hiến kế, phanh, Bạch Phàm thủy trại trong truyền đến một tiếng vang thật lớn. Cam Tồn Hiếu đưa tay bóp thành nắm đấm hung hăng nện vào trên bàn trà. Hai mắt đỏ bừng, thanh âm cơ hồ từ trong hàm răng đụng tới bình thường. Khăn vàng, tốt một cái khăn vàng, đại đương gia bớt giận. Trận chiến này chúng ta mặc dù bại lui, nhưng thực lực không hư hại có thể tìm kiếm thời cơ tái chiến không muộn. Cao Chí Viễn vội vàng khuyên bảo, hắn cũng không ngờ đến khăn vàng thế mà lại thiết hạ mai phục. Xem ra chính mình, cần cẩn thận, lời mặc dù nói như vậy, nhưng Cao Chí Viễn biết, lúc này đại bại mà về sĩ khí đê mê thủy trại đã đến một cái 10 phần hung hiểm cấp độ. Hơi không cẩn thận, to như vậy Bạch Phàm thủy trại liền sẽ giải tán lập tức. Cam Tồn Hiếu thở một hơi thật dài, hơi bình phục hạ tâm tình, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, từng người Bạch Phàm thủy tặc đầu mục, ủ rũ cúi đầu, khí tức một ngạt, chỉ một thoáng tràn ngập ra, trong lòng dâng lên cảm giác cấp bách, nhất định phải nhanh lấy được một trận đại thắng, nếu không cái này thủy tặc chỉ sợ muốn tản. Chỉ là khăn vàng thế lớn, muốn thủ thắng sao mà chi nạn, tiếng bước chân đánh gãy nơi đây bầu không khí ngột ngạt. Giả Niệm mang theo Thang Cao Minh đám người đi tới, đại đương gia, Giả Niệm cúi người hành lễ, Cam Tồn Hiếu nhìn về phía Giả Niệm, Xương Hà Trấn tổn thất như thế nào? Chỉ có một người không thấy tung tích, đám người còn lại đều thân phụ vết thương nhẹ, Giả Niệm hai mắt trong hiện lên một tia vẻ u sầu. Cam Tồn Hiếu nhíu mày, không biết là người phương nào không thấy tung tích Quách Đại Bàn, Giả Niệm hồi phục. Cam Tồn Hiếu không khỏi sững sờ, người này không phải Giả Trấn trưởng hảo hữu sao? Chính là, Giả Niệm ngữ khí phá lệ kiên định, Cam Tồn Hiếu hơi suy tư, nếu là Giả Trấn trưởng hảo hữu, bản đương gia sẽ phái người tìm kiếm, đa tạ đại đương gia, Giả Niệm lần nữa cúi người hành lễ. Cam Tồn Hiếu gật đầu đổi chủ đề, lần này ta Bạch Phàm thủy trại đại bại mà về, sĩ khí rơi xuống, vì vậy nhu cầu cấp bách một trận đại thắng, không biết chư vị có gì kế sách. Có thể nói hết mọi chuyện, Cam Tồn Hiếu hỏi thăm ni chúng Bạch Phàm thủy tặc đầu mục lẫn nhau. Nhìn nhau một chút, sau đó đồng thời nhìn về phía Cao Chí Viễn, Cao Chí Viễn tiến lên một bước, đối Cam Tồn Hiếu cúi người hành lễ. Ta đề nghị chia binh tập kích bất ngờ bờ bên kia khăn vàng doanh địa chia binh tập kích bất ngờ. Cam Tồn Hiếu lộ ra thần sắc nghi hoặc, chính mình vừa mới đại bại, lúc này chia binh chẳng phải là tự tìm đường chết. Cao Chí Viễn một bộ trí tuệ vững vàng bộ dáng, khăn vàng trận đầu báo cáo thắng lợi, tất nhiên kiêu hoành, mặc dù sĩ khí phóng đại, nhưng bởi vì hành quân gấp, trên người dã rời cũng không có tiêu tán. Vì vậy ta cho rằng chia binh hai đường, chủ động xuất kích mới là thượng sách, Cao Chí Viễn đã tính trước nói. Cam Tồn Hiếu có vẻ hơi chần chờ. Hai đường, xào hồ bờ sông, Cao Chí Viễn ngữ khí kiên định nói. Cam Tồn Hiếu cùng chúng đầu mục lập tức liền phản ứng lại. Lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, Giả Niệm cũng có chút kinh ngạc, xem ra người này không thể khinh thường. Thế mà có thể nghĩ đến lục địa, sao hồ nói tới nói lui chỉ là một cái chiếm diện tích khá lớn hồ nước mà thôi. Từ lục địa đường vòng, cũng là một cái tuyệt hảo phương pháp, Cao Chí Viễn lớn tiếng nói. Một đường xuất lĩnh chủ lực tiến đến khiêu chiến, một đường khác cưỡi khoái mã đường vòng, đợi khăn vàng dốc toàn bộ lực lượng sau đó, liền có thể nhất cử bưng bọn hắn doanh địa lúc đó lương thảo bị đốt. Bọn hắn chỉ có thể tránh đi ta Bạch Phàm thủy trại. Bôn tập Lư Giang quận phủ, chúng ta nguy hiểm, cũng liền có thể tiêu trừ, Cao Chí Viễn giải thích. Cam Tồn Hiếu nhanh chóng suy tư, nói ra chính mình lo lắng. Thế nhưng là chúng ta mới bại, lúc này chủ lực giao phong, chỉ sợ lực có thua, đại ca, nếu ngươi là khăn vàng, ngươi sẽ nghĩ tới chúng ta dám xuất động xuất kích sao? Cao Chí Viễn hỏi Thamani, Cam Tồn Hiếu lắc đầu, sẽ không, nếu như đại ca là khăn vàng, đối mặt chúng ta tại mặt nước khiêu chiến, lại sẽ làm ra dạng gì phản ứng? Cao Chí Viễn tiếp tục hỏi Thamani Cam Tồn Hiếu không chút nghĩ ngợi thốt ra. Bại tướng dưới tay, tự nhiên là trực tiếp xuất lĩnh đại quân đón lấy, thế nhưng là chúng ta lại thế nào chống đỡ được? Cam Tồn Hiếu huyện hạn mức đến trong trầm tư. Cao Chí Viễn cười một tiếng. Không cần ngăn cản, bởi vì chúng ta chủ lực cũng không cùng bọn hắn giao chiến. Vẻn vẹn chỉ là đối nghịch. Cam Tồn Hiếu tựa như nghĩ tới điều gì. Chờ một cái khác chi binh mã. Tập kích khăn vàng doanh địa. Cao Chí Viễn trùng điệp gật đầu. Đúng là như thế, một khi khăn vàng rút lui. Chúng ta liền theo đuôi đánh tới. Đến một lần có thể kéo dài thời gian. Thứ hai cũng có thể phấn chấn sĩ khí. Đại thắng một trận, Cao Chí Viễn lớn tiếng nói. Chúng bạch phàm thủy tặc đầu mục nhau nhau gật đầu, lộ ra ánh mắt khâm phục. Mặc dù bọn hắn bí mật rất xem thường Cao Chí Viễn, nhưng không thể phủ nhận người này rất thông minh. Ít nhất tại cái này bạch phàm thủy trại trong, hắn là thông minh nhất một cái. Cam Tồn Hiếu đứng lên, tới lui lui dục dịch, cuối cùng hung hăng cắn răng một cái. Tốt, liền dựa vào nhị đương gia chi ngôn tu chỉnh một lát sau. Lập tức xuất kích. Cam Tồn Hiếu nói đến đây hơi dừng lại một chút. Ngay sau đó làm ra an bài. Bản đương gia tự mình dẫn chủ lực, đi thuyền thẳng đến khăn vàng, nhị đệ. Ta cho ngươi 100 tinh nhuệ, cộng thêm 200 thủy tặc từ lục địa cưỡi ngựa bôn tập khăn vàng doanh địa. Cam Tồn Hiếu nói. Cao Chí Viễn cúi người hành lễ. Lớn tiếng bảo a, phải, giả trấn trưởng, ta ý để ngươi mang theo Sương Hà trấn tướng sĩ hiệp trợ nhị đương gia. Không biết các ngươi ý như thế nào, Cam Tồn Hiếu hỏi Thamani giả niệm không chút nghĩ ngợi hồi. Phục, nguyện tốt, sau nửa canh giờ, xuất chinh. Cam Tồn Hiếu bảo a, sự tình đến trình độ này, chỉ có ra sức một trận chiến. Đám người lớn tiếng hồi phục, vâng, vừa mới nói xong. Nhao nhao quay người rời đi, nhìn xem đám người bóng lưng rời đi, Cam Tồn Hiếu đem ánh mắt rơi xuống Cao Chí Viễn trên thân. Ngươi cho rằng giả trấn trưởng như thế nào? Nhìn không rõ ràng, Cao Chí Viễn suy tư một lát sau hồi phục. Người này nhìn như đối với ta bạch phàm thủy trại cúi đầu nghe theo. Nhưng chúng ta lại không thể không đề phòng, vi huynh cũng cho là như vậy, Cam Tồn Hiếu nói. Cao Chí Viễn không biết nghĩ tới điều gì, thuận miệng gợi ý một thoáng. Đại ca thật không có ý định, hảo hảo dàn xếp thủy trại bên trong nạn dân rồi. Cần biết đây chính là uy hiếp. Trong tay có binh, bọn hắn dám có dị động sao? Cam Tồn Hiếu hỏi Thamani, sau đó lời nói xoay chuyển. Sương Hà trấn chỉ là 100 tên thanh niên trai tráng, toàn bộ đều ở tại chúng ta dưới mí mắt. Bọn hắn lại có thể thế nào uy hiếp ta chờ? Nhị đệ, ngươi quá cẩn thận, giả thị vốn là thế gia, nhân mạch rắc rối phức tạp, chúng ta lại không thể động võ, để tránh dẫm lên vết xe đổ. Bây giờ hắn đã ưa thích làm thôn trưởng, chúng ta vừa vặn hợp ý, thu hoạch được giả thị tích xúc nhất cử lưỡng tiện. Cam Tồn Hiếu nói đến đây. Hai mắt trong lộ ra hung quang, mà còn chờ Sương Hà trấn giàu có sau đó. Chúng ta đều có thể một ngụm nuốt vào. Chẳng phải là tuyệt diệu một mực giám sát chặt chẽ bọn hắn. Nếu có dị động kịp thời ngăn lại, Cam Tồn Hiếu phân phó. Cao Chí Viễn cúi người hành lễ. Phải, hảo hảo chỉnh đốn. Chuẩn bị xuất chinh công việc, Cam Tồn Hiếu nói. Cao Chí Viễn quay người bước nhanh mà rời đi. Nhưng trong lòng thì thở dài. Tầm nhìn hạn hẹp, lấy bây giờ tình thế đến xem Monster chân chính chung với vị này đại đương gia bất quá là cái kia ba. 100 tinh nhuệ, nếu là gió êm sóng lặng thì cũng thôi đi. Dù sao cỗ lực lượng này đầy đủ đàn áp những cái kia phổ thông thủy tặc. Nhưng bây giờ đại chiến đã bộc phát, một khi thương tới căn bản, chỉ sợ nơi này lại đem nhắc lên gió tanh mưa máu. Đáng thương. Hắn thế mà còn trầm mê ở việc này, quả nhiên là bị tiền tài che khuất hai mắt, làm ra loại này si tâm chi mộng, lúc đó chuôi đao tại trong tay ai, chỉ sợ cũng phải thật tốt tự định giá. Hết chương.